1224, Cao Lãng trọng thương. Cao Lãng chính là Thái Nhất Đạo kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử một trong, ở Thái Nhất lộ trình QNZ là đứng ở đứng đầu nhất, chỉ có như vậy một hai nhân có thể cùng sánh vai, không đúng vậy không phải nhận được thiên đình lục ngự như vậy công việc bè ho bơ. Ở thiên đình số mệnh gia trì hạ, Thái Nhất Đạo số mệnh, tài nguyên gia trì hạ, Cao Lãng tu vi ban ngày tăng tiến, quả thực là đến mức độ khó tin, lúc này đã đi vào tạo hóa cảnh giới. Ở vô cùng số mệnh thúc đẩy hạ, Cao Lãng cảm ngộ thiên địa đại đạo đơn giản không biết bao nhiêu lần, thần thông tuy rằng không thể nói công tham tạo hóa, nhưng cũng không xa rồi. Địch âm vang lên, hải tộc vô số binh sĩ dồn dập tự sát, nhất thời làm nhân tộc lớn chiếm thượng phong, giết hải tộc liên tục bại lui, không trung tứ hải long vương tư cờ gin giơ chân, không ngừng phái tu sĩ đi vào đánh giết Cao Lãng, nhưng đều không ngoại lệ đều bị người tộc cường giả khắp nơi đỡ được. Lúc này Cao Lãng đối với chiến trường tình thế hầu như là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, các vị cường giả làm sao sẽ ngồi xem Cao Lãng bị ám hại. Giết, nhất định phải đánh giết Cao Lãng, thật sự cho rằng ta hải tộc không có cách nào không được Đông Hải Long Vương trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, gọi nhân thổi ốc biển, gọi nhân tộc biết ta tứ hải lợi hại. Đại ca, sợ là không tốt sao, này ốc biển địch ta không phân, nếu là quy mô lớn sử dụng, xảy ra đại loạn tử Nam Hải Long Vương hơi nhúng mày. Hết cách rồi. Không để ý tới nhiều như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn ta hải tộc tốt đẹp tình thế bị người này cho không công hỏng mất. Đông Hải Long Vương song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lượn lờ. Ai Bắc Hải Long Vương thở dài, nhìn trên bầu trời không ngừng dây dưa chuẩn tiên cao thủ, lắc lắc đầu, nhân tộc quả thật là thiên địa quan tâm trung tộc, kỳ thuật đếm không xuể. Chính nói, đã thấy xa xa hư không vô số hải tộc đi tới, này hải tộc nhân không nhiều, chỉ có M.I.V.N, nam nữ hỗn hợp. Duy nhất tương đồng chính là trong tay từng người cầm một cái trắng non ốc biển. Đại ca, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ốc biển văng lên, địch ta không phân, đến thời điểm song phương rơi vào hỗn chiến, chỉ sơ tổn thất nặng nề a. Tây Hải Long Vương ở một bên không nhịn được nói. Không sao, ngược lại ta hải tộc không nói trận pháp gì, coi như là rơi vào mê loạn có thể làm sao, ngược lại là nhân tộc, phải cẩn thận, ốc biển bên dưới tất nhiên bị thương nặng, trận hình tán loạn, chúng ta hải tộc chồng cũng phải đem đối phương đôn nở dê. Đông Hải Long Vương phất phất tay. Xa xa hải tộc tu sĩ nhìn thấy Đông Hải Long Vương ra hiệu sau khi, sau một khắc đã thấy cái kia vô số cầm trong tay ốc biển tu sĩ dồn dập cầm lấy ốc biển, đặt ở bên mép, một luồng mang theo thâm trầm, nhưng cũng nổi bật âm thanh trên không trung vang lên, chỉ một thoáng bao phủ chu vi 10 triệu dặm, bao trùm toàn bộ chiến trường. Không tốt, cái kia ốc biển thanh âm trong nháy mắt che lại Cao Lãng tiếng địch, chỉ thấy cái kia Cao Lãng trừng mắt lên, một cái nghịch huyết trong giây lát phun ra. Phúc! Chết tiệt, này tứ Hải Long Vương điên rồi. Là không muốn tiêu diệt ta Thái Thủy Đạo không thể a. Thái Thủy trưởng giáo lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn phía dưới các vị hải tộc, trong mắt sát cơ lượn lờ, cái kia ốc biển thanh âm bao trùm hạ, bất luận là tu sĩ nhân tộc QNZ tốt, hải tộc tu sĩ cũng được, đều là thần hồn một trận mê loạn, tinh thần thất thường, trận hình tán loạn, một mảnh hỗn giết. Giết. Máu tanh phóng lên trời, vô số người tộc binh sĩ tán loạn trận hình, không tuân theo phát binh điều động, cùng cái kia hải tộc binh sĩ đánh nhau thành một đoàn, đao thương gặp lại, ra tay độc ác. Ta hải tộc binh sĩ so với người tộc nhiều, kiên trì nhất định là ta hải tộc thắng lợi. Đông Hải Long Vương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cao Lãng nhận lấy cái chết. Sẽ ở đó Cao Lãng gặp thần thông phản vệ thời gian, lại nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, nương theo kinh thiên động địa rồng gầm, chỉ thấy Long Tam Thái tử trong tay cầm truy sát, mà nhờ mẹ đập xuống. Muốn chết, lại dám đánh lén bản đế, nhìn đánh rơi truy sát, Cao Lãng một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tam Thái tử, sau một khắc trong tay thần quang lưu chuyển. Gọi ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thái Nhất Đạo chân hỏa lợi hại. Vừa nói, chỉ thấy cái kia Cao Lãng bấm pháp quyết, trong tay một nắm Thái Dương chân hỏa bay ra, trong nháy mắt che ngập bầu trời hướng về Long Tam Thái tử cuốn tới. Con trai của ta cẩn thận, này Thái Dương chân hỏa nhiễm không được, trừ phi là chuẩn tiên cường giả, không phải vậy chắc chắn phải chết. Đông Hải Long Vương ở đám mây bên trên giống lên một tiếng. Cái kia Long Tam Thái tử nhận biết lợi hại, trong tay chùy sắt trên không trung xoay một cái chiết, trong nháy mắt hóa ra một cái che ngập bầu trời sóng biển. Hướng về Cao Lãng Thái Dương chân hỏa đến đón. Không dùng, ta này quá chân thực hỏa lợi hại cực kỳ, trừ phi là số ít thần nước, không phải vậy trong thiên địa không có cái gì có thể mang tới. Tắt Cao Lãng chắp hai tay sau lưng, đối với che ngập bầu trời dòng sông làm như không thấy có thai như điếc. Quả thực, dòng sông kia hơi một tới gần, trong nháy mắt bị Thái Dương chân hỏa bốc hơi lên, chỉ thấy cái kia Thái Dương chân hỏa thế đi liên tục, trong nháy mắt trên không trung nổ tung, che đậy hư không, hướng về Long Tam Thái tử bào phủ mà đi. Nhất định phải ngăn trở đòn đánh này, không phải vậy này Thái Dương chân hỏa rơi vào ta hải tộc trong trận doanh, không biết tổn hại bao nhiêu hải tộc tu sĩ, chỉ là này Thái Dương chân hỏa khó chơi cực kỳ, ta thật có thể ngăn trở à. Nhìn cái kia vô số hỏa tinh hướng về chính mình phun ra mà đến, Long Tam Thái tử trong lòng nổi lên nói thầm. Hừ, bản tọa bây giờ rồng gân đã phản tổ, xem như là nửa cái chuẩn chân long, làm sao sẽ sợ chỉ là Thái Dương chân hỏa vừa nói, đã thấy cái kia Long Tam Thái tử trong dây lát vung lên trong tay truy sát, hướng về Thái Dương chân hỏa ném tới. Đối với Long Tam Thái tử cùng Cao Lãng tranh tài, nhân tộc QNZ tốt, Tứ Hải cũng được, đều rất hiểu ngầm không có phái ra cao thủ làm dối, mặc cho hai vị này trẻ tuổi thiên chi kiêu tử quyết một cao thấp. Ẩm. Long Tam Thái tử trong tay truy sát bất phàm, hơn nữa bản thân rồng gần đi qua rèn luyện, lực lớn vô cùng, này đầy trời Thái Dương chân hỏa lại trong nháy mắt bị bắn cho tán, hướng về bốn phương tám hướng rơi rụng mà đi. Không tốt, chạy mau a, mặc dù là nằm ở mê thần trạng thái, người kia tộc binh sĩ cùng hải tộc tu sĩ đối mặt nguy cơ tử vong thời gian, cũng sẽ bản năng thoát thân. Hạ Long Tam Thái tử nhìn phía dưới kinh hoàng mọi người, nhất thời sắc mặt âm trầm lên. Bá. Mắt thấy Thái Dương chân hỏa sắp rơi rụng, tạo thành một tai nạn, đem vô số chúng sinh cuốn vào trong đó, đã thấy một luồng hơi nước tràn ngập, cái kia hơi nước lướt qua lại trừ khử Thái Dương chân hỏa, quả thật là bất phàm. Ngươi mà lui ra, bản tọa gặp gỡ một lần người này tộc thiên kiêu không biết khi nào, Ngao Nhạc đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, không có ai biết Na Nở Dê là làm sao đến, liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mà nhưng mà, không có gây nên bất luận người nào coi trọng. Có điều rất hiển nhiên, cái kia Thái Dương chân hỏa là bị Ngao Nhạc cho tiêu diệt, có thể tiêu diệt Thái Dương chân hỏa hơi nước, hiển nhiên không dô Nở Dê bình thường Nở Dê. Ngao Nhạc cái kia Ngao Bính nhìn thấy Ngao Nhạc sau khi nhất thời trở nên kích động, hô gọi ra, một đôi mắt thần quang tứ xạ. Ngươi lui ra, này Thái Dương chân hỏa là khó dây dưa nhất, ngươi tuy rằng thần thông tiến rất xa, nhưng cũng khắc chế không được Thái Dương chân hỏa, như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, ta hải tộc tu sĩ phải tao ương. Ngao Nhạc nhìn cái kia Ngao Bính một chút, lời nói lãnh đạm, sau khi nói xong nhìn về phía đối diện Cao Lãng, có chút ý tứ, không nghĩ tới nhân tộc ngoại trừ Diệu Tú ở ngoài, lại còn có như vậy thú vị nhân vật, bản tọa muốn cùng ngươi đi tới mấy chiêu, không thành vấn đề đi. Ngao Nhạc công chúa Tứ Hải Long Vương, vô số hải tộc cao thủ dồn dập cả kinh. Ngao Nhạc nhìn Ngao Nhạc, Cao Lãng lông mày chậm rãi nhăn lại. Công chúa, ta còn không cùng hắn quyết ra thắng bại năm, Long Tam Thái tử ở một bên nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Không đợi Long Tam Thái tử nói xong, Ngao Nhạc đánh gãy Long Tam Thái tử, sau một khắc bàn tay duỗi ra, vô tận hơi nước vì là hiện lên, hướng về cái kia Cao Lãng một đòn đánh tới, ra chiêu đi, để bổn công chúa nhìn thủ đoạn của ngươi. Hừ, Cao Lãng lạnh lùng một hừ. Hắn dung hợp thượng cổ một tờ ơ cờ, được thượng cổ một tờ ơ cờ huyết thống, có vô cùng thần uy, cũng không e ngại Ngao Nhạc. Nhìn thấy Ngao Nhạc quanh thân lượn lờ hơi nước, Cao Lãng thu hồi Thái Dương chân hỏa, thân thể lại trong nháy mắt mềm mại khó mà tin nổi, một đòn phá toái hư không, hướng về Ngao Nhạc quanh kích mà tới. Có chút ý tứ. Đối mặt Cao Lãng một đòn, Ngao Nhạc quanh thân tỉ mỉ vảy màu vàng nóng hiện lên, trong nháy mắt cùng cái kia Cao Lãng chiến ở một chỗ. Cao Lãng cẩn thận, này long nữ quỷ dị phi thường. Diệu Tú đều suýt chút nữa chết ở trong tay, ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn. Xa xa Thái Thủy Đạo một vị lao tổ cao giọng nói. Giữa bầu trời hai bóng người nhanh chóng lấp lóe, cũng không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, đột nhiên ầm một tiếng, đã thấy cái kia Cao Lãng phảng phất là một viên đạn pháo bình thường bị Ngao Nhạc đánh bay ra ngoài, trên không trung lưu lại một nắm xương máu. Thắng bại đã phân, Cao Lãng những năm gần đây tuy rằng thực lực đại tiến, nhưng vẫn như cũ không phải Ngao Nhạc đối thủ, bị Ngao Nhạc trong nháy mắt trọng thương.